Nàng thật liêu nhân. Chương 49, 49, Ken. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục. Chị yêu, em muốn ăn tôm. Trên bàn ăn, ánh mắt mọi người đều chuyển về phía Úc Tổng. Khi Tô Mặc Ngôn nói những lời này, trong lòng có vài phần thấp thỏm. Cô nhìn Úc Diêu, Úc Diêu cũng lẳng lặng nhìn Tô Mặc Ngôn 2 giây. Sau đó liếc mắt nhìn Sophie một cái. Úc Diêu cầm khăn ướt lau tay. Bắt đầu giúp Tô Mặc Ngôn lột vỏ tôm. Tô Mặc Ngôn cũng thuận miệng nói. Cô không nghĩ tới Úc Diêu lại tự tay bóc tôm cho cô ăn. Ngoại trừ thụ sủng nhược kinh, Tô Mặc Ngôn không tìm được từ ngữ nào khác để hình dung. Chỉ là giúp người khác bóc tôm cũng có thể cao lãnh như vậy. Tô Mặc Ngôn cảm thấy ngoại trừ Úc Tổng, đại khái tìm không ra người thứ hai. Còn nữa, vừa rồi cô ấy nói bạn gái Úc Diêu cũng không thanh minh, ngược lại còn phối hợp với mình. Úc Diêu là mặc định quan hệ giữa các nàng sao? Nghĩ đến những điều này, Tô Mặc Ngôn thế nào cũng không bình tĩnh lại được. Sophie bị Úc Diêu nhìn thoáng qua, cùng là phụ nữ, mặc dù không muốn thừa nhận, nàng cũng cảm thấy mình thất bại. Việc này đều do Bạc An Kỳ. Tô Mặc Ngôn nói tốt là độc thân, có thể lớn mật theo đuổi. Lúc trước khi hợp tác, Sophie rất thích nhan sắc của Tô Mặc Ngôn, cho nên mới muốn thông đồng một chút. Nào biết người ta có bạn gái, còn xinh đẹp có khí chất như vậy, ngồi ngay bên cạnh, không có sự tương phản sẽ không gây hại. Sophie nhớ lại tất cả các loại hành vi của mình, và da mặt dày của cô cuối cùng đã không thể chịu đựng được. Ngôn ngôn, tôi tạm thời có việc, đi trước. Rốt cuộc cũng có chút nhãn lực. Tô Mặc Ngôn cười. Không sao, cô cứ đi đi, tạm biệt. Khi người rời đi, cuối cùng cô cũng được yên lặng. Úc Diêu đã bóc xong tôm, đưa đến trước mặt Tiểu Hoa. Ngoan, chấm nước tương ăn. Tô Mặc Ngôn tay phải nâng má nhìn các nàng, trên mặt mỉm cười. Kỳ thật Úc Tổng rất biết dỗ trẻ con. Úc Diêu bình thường ở nơi làm việc là một loại mị lực, mà trong cuộc sống riêng tư lại là một loại mị lực khác. Dù bằng cách nào, Tô Mặc Ngôn đều bị nàng hấp dẫn. Nghiện của Tô Mặc Ngôn đối với Úc Diêu còn nặng hơn cả thuốc lá. Thấy Tô Mặc Ngôn vẫn nhìn chằm chằm mình, Úc Diêu mở miệng nói. Sao lại không ăn? Chuyện vừa rồi, nàng thật sự không ghen chút nào. Tô Mặc Ngôn nghĩ thầm. Tô Mặc Ngôn cầm thìa ăn tôm đã bóc xong, so với bình thường ăn còn ngon hơn rất nhiều. Đại khái là Úc Diêu tự tay bóc. Ăn uống, Tô Mặc Ngôn vẫn nhịn không được. Cô sợ Úc Diêu trong lòng sẽ không vui. Sophie là đồng nghiệp của An Kỳ, trước đây bọn em đã hợp tác qua một lần mà thôi. Mặc dù nói như vậy, có chút cảm giác nơi này không có bạc 300 lượng. Cô ấy là như vậy. Tô Mặc Ngôn quá để ý đến cảm thụ của Úc Diêu, nhưng lão cán bộ lại thích buồn bực trong lòng, bề ngoài bất động thanh sắc. Úc Diêu uống canh, lạnh nhạt trấn định, ngược lại nhìn vẻ mặt Tô Mặc Ngôn khẩn trương, sợ mình hiểu lầm, có vài phần ngốc. Úc Diêu nhẹ nhàng đáp một tiếng, tảng đá trong lòng Tô Mặc Ngôn liền rơi xuống đất. Cô nghĩ, cô hẳn là đã quen với sự thành thục của Úc Diêu. Huống hồ, Tô Mặc Ngôn cũng không tưởng tượng ra Úc Tổng cố tình gây sự khi ghen tuông sẽ thế nào. Thời tiết hôm nay rất tốt, mùa đông nắng, thích hợp để đi chơi. Vào buổi chiều, họ đưa Tiểu Hoa đến sở thú, mãi cho đến 7 giờ tối. Ăn tối xong, Úc Diêu lái xe đưa Tiểu Hoa về nhà. Chơi suốt một ngày, Tiểu Bất Điểm cũng mệt mỏi, nằm trên ghế, đầu gối lên đùi Tô Mặc Ngôn, đang ngủ say. Ngồi phía sau xe, Tô Mặc Ngôn vuốt tóc Tiểu Hoa, lại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Úc Diêu. Kết quả là, đôi mắt của hai người gặp nhau trong gương chiếu hậu. Tô Mặc Ngôn trong lòng ngọt ngào. Thì ra Úc Tổng cũng không ít lần nhìn trộm mình a. Từ khi Tô Mặc Ngôn tình cờ phát hiện ra ảnh của mình trong ví Úc Diêu, cô đã có nhận thức mới về mức độ buồn bực của cán bộ lão thành. 7 giờ 20 phút, hai người đưa Tiểu Hoa đến chỗ bà nội Tiểu Hoa. Bà nội Tiểu Hoa muốn giữ các cô ngồi một lát. Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu chỉ uống một ly nước, liền xuống lầu. Khu vực này là khu phố cổ, nằm ngang dọc theo những con phố cũ. Hai bên đường trải một lớp tiết dày. Tắm rửa cả ngày ánh mặt trời đã dần dần tan chảy. Vừa ra ngoài, Tô Mặc Ngôn bị gió thổi đến run rẩy. Hít hít mũi, vẫn có chút cảm lạnh. Tiết tan luôn lạnh hơn khi tuyết rơi. Lúc Tô Mặc Ngôn xuống xe không cầm khăn quàng cổ. Gió bắc thổi qua, trên cổ đều nổi da gà. Không uống thuốc, Úc Diêu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Gió có chút lớn. Có, Tô Mặc Ngôn lại hít mũi. Tiếng mũi càng ngày càng nặng. Hôm nay không nên đi ra ngoài. Lại thổi gió. Úc Diêu dừng bước, cởi khăn quàng cổ của mình vòng quanh cổ Tô Mặc Ngôn. Cẩn thận giúp cô chăm sóc. Làm cái gì cũng tỉ mỉ. Tất cả sự quan tâm cứ như vậy tự nhiên toát ra. Úc Diêu đối với những người khác lạnh nhạt, nhưng Tô Mặc Ngôn đối với nàng mà nói thủy chung là ngoại lệ. Từ ngày đó gặp lại Tô Mặc trên đường, Úc Diêu mới hoàn toàn hiểu được, có người không phải nói buông xuống là có thể buông xuống. Nếu bản mệnh nhất định phải gặp phải, vậy thì quý trọng thật tốt. Tô Mặc Ngôn nhìn thẳng mặt Úc Diêu, để nàng thay mình quấn khăn quàng cổ, lòng tràn đầy cảm động, ấm áp, còn mang theo hương vị trên người nàng. Thật thoải mái, trong con hẻm không tính là rộng rãi, bị ánh đèn mờ nhạt bao phủ. Chỉ có hai người bọn họ, nhìn nhau ở khoảng cách gần, làm cho bầu không khí trở nên mập mờ. Nhìn Tô Mặc Ngôn cười, trái tim Úc Diêu cũng bắt đầu ấm lên. Nàng đưa tay gạt mái tóc dài che trước trán Tô Mặc Ngôn, lẳng lặng nhìn cô cười ngây ngô với mình. Năm nay, nàng cố ý hay vô tình, xem qua bao nhiêu ảnh chụp về Tô Mặc Ngôn. Không nhớ rõ, giờ phút này, đại khái cái gì cũng không nói. Các nàng cũng có thể hiểu được tâm ý của đối phương. Tô Mặc Ngôn tựa đầu vào vai Úc Diêu, cọ cọ, sau đó vươn tay phải ra, ôm eo nàng. Ôm đã lâu, nếu không phải tay trái bị thương, Tô Mặc Ngôn còn có thể ôm chặt hơn. Úc Diêu thoáng cúi đầu, nghiêng mặt vừa vặn cọ lên tóc Tô Mặc Ngôn. Chậm rãi, Úc Diêu đưa tay, cũng cẩn thận ôm lấy Tô Mặc Ngôn. Trong lòng ấm áp, dưới ánh đèn đường, hai người ôm nhau, bóng người dán vào nhau bị kéo thật dài. Đêm mùa đông lạnh lẽo, đầy ấm áp, Tô Mặc Ngôn nằm trong lòng Úc Diêu. Không khỏi ôm chặt nàng một chút, nhắm mắt lại, không khống chế được độ cong nhếch lên trên khóe miệng. Lúc này đây, Úc Diêu rốt cục không kháng cự mình nữa. Về nhà thôi, thanh âm Úc Diêu nhẹ nhàng vang lên bên tai cô. Không, Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu. Hai người vẫn duy trì tư thế ôm. Tô Mặc Ngôn luyến tiếc buông nàng ra. Lúc này mức độ dính người, cùng dâu tây cùng ống ngọt có chút liều mạng. Đã nói rồi, muốn đi xem phim, Úc Diêu để cô ôm. Nhớ tới lời Tô Mặc Ngôn nói với Sophie giữa trưa. Lên xe trước, chị đồng ý trước. Tô Mặc Ngôn ôm nàng vẫn không buông tay. Úc Diêu sợ làm đau cánh tay cô, cũng không dám lộn xộn. Theo ý cô nói, được, trở lại xe, cơ thể bắt đầu ấm lên. Chị muốn xem phim gì? Tô Mặc Ngôn trong lòng vui sướng. Cô quyết định đi. Úc Diêu bình thường một năm cũng không xem được mấy bộ phim. Công việc bận rộn, không có nhiều cuộc sống giải trí. Một khi có thời gian rảnh rỗi, cũng chỉ là tiêu hao cho vận động. Bình thường áp lực công việc của nàng cũng không nhỏ. Tập thể dục đổ mồ hôi là phương thức giảm căng thẳng yêu thích của nàng. Tô Mặc Ngôn còn phải cảm ơn Sophie đề cử. Bộ phim tình cảm văn nghệ gần đây quả thật rất hot. Danh tiếng cũng không tệ. Tô Mặc Ngôn đặt vé trên mạng, vẫn là đặt chỗ cho đôi tình nhân. Úc Diêu trực tiếp lái xe đến rạp chiếu phim. Đây vừa vặn là một bộ phim tình cảm về việc bỏ lỡ và gặp lại. Nam nữ chính yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, lại bởi vì đủ loại hiểu lầm, tách biệt hai nơi, dằn vặt 3 năm sau gặp lại. Giữa bọn họ lại sinh ra một loạt giao điểm, chậm rãi giải trừ hiểu lầm, cuối cùng đến với nhau. Màu sắc đẹp, phong cách lãng mạn, đắng và ngọt ngào đan xen. Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu nhìn chằm chằm màn ảnh, giống như nhìn thấy bóng dáng của mình. Bộ phim sắp kết thúc. Cảnh ấm áp nhất, trên đường phố tuyết rơi. Nam chính đem tay nữ chính nắm trong lòng bàn tay, giúp cô cẩn thận sưởi ấm. Làm thế nào giống như đã từng biết nhau? Nhìn thấy vậy, Tô Mặc mò mẫm kéo tay trái Úc Diêu lại. Lòng bàn tay phủ lên mờ u bàn tay hơi lạnh của nàng. Nắm chặt, trong phim, tình yêu đi vòng quanh. Cuối cùng kết thúc với tâm thế tốt nhất. Cô hy vọng cô và Úc Diêu cũng có thể như thế. Khúc kết thúc của bộ phim vang lên. Bộ phim kết thúc, ánh sáng rực rỡ trong rạp chiếu phim. Những khán giả khác lần lượt đứng dậy rời đi. Nhưng Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu ai cũng không đứng dậy. Có lẽ lời bài hát đã được viết quá xa. Tất cả đều muốn nghe câu cuối cùng. May mà em vận khí tốt. Chỉ chờ một năm, xem phim xong, Tô Mặc Ngôn nói với Úc Diêu. Cảm giác sau khi xem, Tô Mặc Ngôn tuy rằng giọng điệu đùa giỡn, nhưng hốc mắt đỏ lên. Úc Diêu nhìn thấy cảm thấy đau lòng. Nàng đưa tay lau khô nước mắt khóe mắt Tô Mặc Ngôn. Chúng ta đi ra ngoài. Tô Mặc Ngôn xuất thần nhìn ánh mắt Úc Diêu. Đi trong gara. Tô Mặc Ngôn lại một lần nữa thò tay vào túi Úc Diêu. Nắm lấy tay nàng. Úc Diêu nhìn Tô Mặc Ngôn một cái. Cũng chủ động nắm chặt cô. Lần này, Tô Mặc Ngôn muốn cao hứng muốn chết. Chỉ cần Úc Diêu đáp lại cô một chút. Úc Diêu cười cười. Nàng nhớ rõ Tô Mặc Ngôn nói. Thích nhìn mình cười. Các nàng kém 8 tuổi. Úc Diêu trước kia luôn cảm thấy các nàng ở cùng một chỗ không thực tế. Nhưng suy nghĩ cẩn thận. Cảm xúc thực tế không nhất thiết phải hoàn hảo. Mỗi cảm xúc ít nhiều có khiếm khuyết. Cần thời gian để đánh bóng. Úc Diêu có thể nhìn thấy vấn đề giữa cô và Tô Mặc Ngôn. Cô không thể một mực yêu cầu Tô Mặc Ngôn thay đổi. Bản thân cũng nên cố gắng. Cười ngây ngô cái gì? Úc Diêu hỏi cô, em vui vẻ à? Tô Mặc Ngôn kéo tay Úc Diêu. Mới không dắt một lát, điện thoại di động của Tô Mặc Ngôn liền vang lên. Hẹn chụp, tay tôi bị thương, gãy xương, gần đây cũng không chụp được. Khách hàng của Tô Mặc Ngôn phần lớn là Bạc An Kỳ giới thiệu. Cô ấy trong giới người mẫu, nguồn nhân lực cũng nhiều. Liên hệ sau, hẹn chụp, Úc Diêu nhớ tới chuyện buổi trưa. Bên này Tô Mặc Ngôn vừa cúp điện thoại, liền nghe thấy Úc Tổng hỏi. Cô lén lút giúp người ta chụp. Kiếm chút tiền ngoài. Tô Mặc Ngôn nói rất lạc quan. Tuy rằng tình hình kinh tế của mình không lạc quan. Tô Ngang vừa mới học đại học. Tô gia lại không thể so với trước kia. Tô Ứng Chung cái gì cũng không để lại. Qua một lúc lâu, Úc Diêu nhịn không được lại hỏi. Cái gì cũng chụp. Cái gì cũng chụp. Tô Mặc Ngôn lặp lại một lần nữa. Đang phỏng đoán Úc Diêu là có ý gì. Đột nhiên nghĩ tới. Buổi trưa Sophie muốn cô chụp một bộ bán khỏa thân. Ánh mắt Úc Tổng. Lúc ấy cô có cảm giác sống lưng đều lạnh lẽo. Chẳng lẽ đó là phản ứng của Úc Tổng khi ghen. Tô Mặc Ngôn nghẹn cười. Nhìn khuôn mặt tràn ngập khí tức cấm dục của Úc Diêu. Nghiêm túc hỏi. Chị nói loại không mặc quần áo sao? Tô Mặc Ngôn hỏi như vậy. Úc Diêu ngược lại không biết trả lời thế nào. Trầm mặc một trận, em không chụp phong cách đó. Tô Mặc Ngôn giải thích, đứng đắn không quá 3 giây. Lại chết không thay đổi đùa giỡn Úc Tổng một chút. Nếu chị muốn chụp, em có thể thử. Cách chương.